Vô địch kiếm vực, chương 1618, 1618, mọi việc đều có người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, ba đạo khí tức cường đại đột nhiên tự cái kia dương ra sụp đổ Yên Thanh Thành trung phóng lên cao. Thoáng qua, ba gã lão giả xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa vị trí. Ba gã chí cảnh cường giả, cầm đầu tên kia hoa bào lão giả gắt gao xem lấy Dương Diệp. Người chính là cái kia đánh chết Tam tiểu thư thần bí nhân. Dương Diệp nhẹ tay nhẹ khẽ động, kiếm quang lóe lên, cho các ngươi ra thiếu gia đi ra. Hoa bào lão giả trầm giọng nói, mặc kệ ngươi nói vị nào thiếu gia, ngươi có thể biết, hiện tại thi đấu còn chưa bắt đầu. Ngươi làm như thế, là ở phạm quy, giới luật điện cùng trưởng lão điện chắc là sẽ không. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Cái kia hoa bào lão giả hơi biến sắc mặt, vội vàng một trưởng vỗ ra. Thình thịch, hoa bào lão giả trực tiếp bị đẩy lui ước chừng trăm trượng. Tại hắn bên cạnh hai tên lão giả kia liền muốn ra tay, nhưng là lại bị hoa bào lão giả cho ngăn cản. Lúc này, Dương Diệp lại nói, một lần cuối cùng, cho các ngươi ra thiếu gia đi ra. Hoa bào lão giả xem lấy Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thiếu gia hắn ở nhất tháng trước liền đã tại bắt đầu bế quan. Về phần đang nơi nào bế quan, bọn ta cũng không biết. Lúc này, hắn mí mắt đột nhiên giật mình, bởi vì Dương Diệp sẽ động thủ. Hắn lập tức vội vàng nói, chính ngươi thử nghĩ, nếu như hắn thực sự ở chỗ này, hắn hội không ra được sao? Xa xa, Dương Diệp trầm mặc mấy hơi thở, sau đó nói, vậy hắn ở thì sao? Hoa bào lão giả lắc đầu, chúng ta chỉ là hắn thủ hạ, căn bản không có tư cách biết hành tung của hắn. Chẳng qua, có một người khẳng định biết tung tích của hắn. Nói, Dương Diệp nói, hoa bào lão giả đang muốn nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa phía chân trời. Sau đó nói, hắn tới, phương viên mấy vạn dặm không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Dương Diệp hai mắt híp lại, xoay người rút kiếm chính là nhất trảm. Mười đạo chồng trảm thiên rút kiếm thuật. Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Mà bóng đen kia chỉ lui không đến 300 trượng. Dương Diệp nhìn một chút chính mình cái kia hơi tê tê tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nghìn trượng bên ngoài là một gã người xuyên hắc bào người đàn ông trung niên. Nhìn kỹ cây AD4 giờ bên dưới, sẽ phát hiện, cái này người đàn ông trung niên cùng cái kia Dương Đan Thanh giống nhau đến mấy phần. Người đến, chính là Dương Đan Thanh cùng Dương Yên phụ thân. Dương không gắt gao xem lấy Dương Diệp. Ngươi là vị nào thiếu gia? Dương Diệp trường kiếm tà chỉ mặt đất. Sau đó nói, ngươi đoán một chút. Dương không xem lấy Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, Dương gia thế tử tranh. Tuy là tàn khốc, thế nhưng, mọi người làm việc đều vẫn là lưu lại một đường. Ngươi giết Đan Thanh, giết cũng liền giết, vì sao ngay cả nàng cơ hội luân hồi đều cho gạt bỏ? Dương Diệp lắc đầu, người đây liền không đã biết. Trước đây ta muốn không phải là mệnh đại, khả năng sẽ chết ở ngươi nữ nhi này cùng con trai trên tay. Bọn họ trước đây đối với ta, có thể là không có nghĩ tới muốn hạ thủ lưu tình. Người đến tột cùng là người nào? Dương không trầm giọng nói. Dương Diệp nhún vai, nói, có trọng yếu không? Dương không trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, quả thực không trọng yếu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Nay ngày, ngươi đều sẽ chết. Thanh âm rơi xuống. Cả người hắn trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Thình thịch, xa xa, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở nghìn trượng bên ngoài. Mà hắn mới vừa dừng lại, một đạo hắc ảnh chính là lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thình thịch, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp lần nữa bị chấn động đến rồi nghìn trượng bên ngoài. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Dương Diệp cũng không nhìn thấy. Cái này Dương không tuy là cũng là chí cảnh cường giả, thế nhưng thực lực căn bản không phải bình thường chí cảnh cường giả có thể so với. Coi như là huyết khôi đều kém xa tít tắp cái này dương không? Nếu như hắn vẫn âm dương cảnh, hắn khẳng định không phải là cái này dương không đối thủ. Đáng tiếc, hắn không phải là âm dương cảnh. Hắn bây giờ là luân hồi cảnh. Ở dương không biến mất một khắc kia, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Trước đó, hắn là dùng mắt thấy. Mà bây giờ, hắn là dụng tâm xem. Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Thân thể hướng bên phải hơi một cái nghiêng người. Sau đó rút kiếm chính là nhất trảm. Thình thịch, Dương Diệp lần nữa bị chấn động đến rồi nghìn trượng có hơn. Nhưng mà, cái kia Dương không nhưng cũng bị Dương Diệp một kiếm này chấn động hơn 500 trượng bên ngoài. Lúc này đây, Dương không không có ở xuất thủ. Hắn nhìn một chút bàn tay của mình. Lúc này, bàn tay của hắn chỉ còn lại có phân nửa. Còn có phân nửa là bị Dương Diệp kiếm cho lột bỏ. Trầm mặc trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Kiếm tâm thông minh, vẫn là coi khinh ngươi. Một bên cái kia ba gã chí cảnh cường giả liền muốn ra tay. Mà Dương không cũng là khoát tay áo. Ta tự mình tới. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Hai tay ở trước ngực hợp thành chữ thập. Một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể bừng lên. Ở cổ hơi thở này chấn động dưới. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian giống như bị nấu sôi thủy một dạng. Kịch liệt kích chiến đứng lên. Kinh người không gì sánh được. Yên lặng trong nháy mắt. Dương không hai tay đối với Dương Diệp vị trí chấn động mạnh một cái. Thiên bi trưởng. Song trưởng ra. Lưỡng đạo cự đại năng lượng trưởng ấn đột nhiên chợt hiện mà ra. Khi này lưỡng đạo năng lượng trưởng ấn sau khi xuất hiện. Trong sân không gian trực tiếp nứt toác ra. Toàn bộ đất trời vào giờ khắc này đều là rung động kịch liệt lên. Giống như đại địa chấn. Xa xa, hắc bào bên dưới, Dương Diệp hai mắt híp lại, không dám khinh thường, tay khẽ động, kiếm tổ bên trên, kiếm quang lóe lên, cùng lúc đó thì, sát lục kiếm ý vô căn cứ xuất hiện ở chung quanh hắn. Ở sát lục kiếm ý ra chỉ dưới, kiếm trong tay hắn giống như đang sống, không ngừng phát sinh từng đạo tiếng kiếm reo, đang ở Dương Diệp phải ra khỏi kiếm lúc, đột nhiên. Trước mặt hắn cách đó không xa cái kia lưỡng đạo năng lượng trưởng ấn đột nhiên trọng điệp với nhau. Làm trọng điệp ở chung với nhau một chớp mắt kia. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp ầm ầm đổ nát. Cả vùng không gian trực tiếp một mảnh đen nhánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỗ xa kia Dương không cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì làm chu vi rơi vào một vùng tăm tối lúc. Hắn kinh hãi phát hiện. Chu vi những thứ kia ám vật chất cùng ám năng lượng đột nhiên đưa hắn bao vây lại. Không chỉ có như vậy, hắn cái kia trọng điệp lưỡng đạo năng lượng trưởng ấn trực tiếp bị chung quanh những thứ kia ám vật chất cùng ám năng lượng cho xé thành hư vô. Ám chi pháp tác, Dương không trong lòng hoảng hốt, thân hình lóe lên, sẽ rút khỏi mảnh không gian kia lỗ đen. Nhưng mà, vẫn còn có chút xong, mảnh không gian kia lỗ đen đột nhiên co rút lại. Sau đó oanh một tiếng nổ bể ra tới. Vẫn chưa kết thúc. Ở một bên cái kia ba gã chí cảnh cường giả ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia một vùng không gian lỗ đen không ngừng đang co rút lại. Sau đó không ngừng đổ nát nổ tung. Cứ như vậy, ước chừng rằng có 5 lần mới. Chỉ có, đình chỉ, làm một lần cuối cùng đình chỉ lúc. Một đạo nhân ảnh trực tiếp từ không gian kia lỗ đen bên trong ngã bay ra ngoài. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, hoa bào lão giả ba người sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì đạo nhân ảnh này là Dương không. Lúc này, Dương không cực kỳ chật vật. Ở hắn toàn bộ trên thân dưới, đều hiện đầy kiếm thương. Ngoại trừ này bên ngoài, cánh tay phải của hắn đã tiêu thất. Dễ thấy nhất vẫn là mắt phải của hắn. Lúc này, hắn mắt phải đã tìm không thấy. Thay vào đó là một cái dữ tợn lỗ máu. Mà ở trước ngực hắn vị trí có một tấm lớn chừng bàn tay mảnh nhỏ tiểu hắc sắc phù lục. Lúc này, tờ này hắc sắc phù lục đang không ngừng tản ra nhỏ như sợi tóc hắc sắc năng lượng. Những thứ này hắc sắc năng lượng giống như một tấm mạng nhện, đem Dương Không triệt để bao vây lại. Dương Không nhìn về phía xa xa, ở hắn tả nhãn bên trong, ngoại trừ khó có thể tin, còn có sâu đậm kiêng kỵ. Vừa rồi, hắn kém chút đã chết rồi. Nếu như không phải là trước ngực hắn tấm bùa kia, hắn vừa rồi thực sự sẽ chết. Tấm kia phù lục là năm đó Dương gia gia chủ ban tặng. Hắn thẳng không có từ bỏ sử dụng, bởi vì tấm bùa kia phi thường vô cùng chân quý. Chỉ ít có thể ngăn cản 5 tên siêu cấp chí cảnh cường giả liên thủ một kích. Chính là tờ này phù lục, bảo vệ mạng của hắn. Xa xa, cái kia một vùng không gian dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở Dương Không đám người trong tầm mắt. Lúc này, Dương Diệp sắc mặt có chút tái nhợt. Thế nhưng, trong mắt hắn cũng là kích thích. Vừa rồi Dương Không chấn vỡ không gian, làm cho không gian xung quanh rơi vào đen kịt một màu lúc. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình lại có thể khống chế cái không gian kia lỗ đen. Tựa như trước đây khống chế lỗ đen giống nhau. Kinh hỉ vạn phần, bởi vì ở nơi này không gian lỗ đen bên trong, hắn có thể khống chế cho nên ám vật chất cùng ám năng lượng. Đơn giản mà nói, hắn tại không gian lỗ đen bên trong, thực lực nhất thời tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể lợi dụng những thứ kia ám vật chất cùng ám năng lượng tới bảo vệ mình. Đơn giản mà nói, tại không gian lỗ đen bên trong, hắn có lòng tin một cái đánh 5 cái chí cảnh cường giả. Duy nhất so sánh buồn bực là, tiêu hao quá lớn, vừa rồi khống chế mảnh không gian kia lỗ đen, trực tiếp hút khô trong cơ thể hắn sở hữu huyền khí. Không chỉ có như vậy, càng hắn kém chút thoát lực. Nếu không, vừa rồi coi như cái kia Dương Không trên người có bảo mệnh phù, hắn cũng có thể đánh chết. Đáng tiếc là, hắn có lòng vô lực. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp cổ tay khẽ động. Một viên quả cầu năng lượng xuất hiện ở trong tay hắn. Nuốt vào quả cầu năng lượng phía sau, hắn trong nháy mắt khôi phục gần một nửa huyền khí. Hắn lại lấy ra một viên quả cầu năng lượng, ở nuốt vào hai quả quả cầu năng lượng phía sau, trong cơ thể hắn huyền khí đã hoàn toàn khôi phục. Ám chi pháp tắc. Lúc này, xa xa Dương Không đột nhiên nói, không phải bình thường ám chi pháp tắc, người đến tột cùng là người nào? Dương Diệp dẫn theo trường kiếm trong tay hướng phía Dương Không chậm rãi đi tới. Ta nghĩ, người nhất định biết con trai ngươi ở cái gì địa phương, đúng không? Dương Không biến sắc, sau đó trầm giọng nói, thế tử tranh còn chưa bắt đầu, ngươi bây giờ đi tìm hắn là phạm quy củ, xúc phạm ta Dương gia quy củ, ngươi cũng biết hạ tràng. Dương Diệp nhún vai, không biết, cũng không muốn biết. Ta thầm nghĩ biết con trai ngươi hạ lạc. Nói thật, ta đã sắp không có kiên nhẫn. Con người của ta, mất đi kiên trì phía sau. Ta chính mình đều không biết ta sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Là sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau đó, một gã bạch phát lão giả cùng một danh hắc bào lão giả xuất hiện ở giữa sân. Giới luật điện trưởng lão. Cái kia bạch phát lão giả ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên thân. Theo chúng ta trở về giới luật điện một chuyến đi. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta trở về. Dương Diệp lắc đầu. Không đi. Bạch phát lão giả hai mắt híp lại. Không có người nào thiếu gia dám khiêu khích chúng ta giới luật điện. Cho tới bây giờ không có. Đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Bạch phát lão giả biến sắc. Cẩn thận, xa xa, cái kia Dương Không con ngươi chợt co rụt lại. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ hắn hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, một đạo tiên huyết tự Dương Không giữa chân mày chảy ra mà ra. Dương Không thân thể nhất thời cương cứng. Kiếm thu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia bạch phát lão giả. Mọi việc đều có người thứ nhất. Trước đây không có, hiện tại. Có, cách chương.